mỗi hôm nào môi thơm đôi ta trao nhau, còn đắm say sao giờ đây tình đã bay xa như mây phiêu du lên đây. Về chỗ nào hỡi em, nhớ chăng em bao nhiêu yêu thương ngày nào, nồng ấm đôi tay đam mê sợ còn đau nữa. Ngờ tình ơi buồn không, và còn nghe vẫn thương tình xưa. Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê, giờ bỗng nghe ôi buồn sao. Tình đã không duyên ta mong quên đi nhìn sao, lòng vẫn nghe xót xa. Quán quen xưa nơi ta bên nhau hẹn hò, giờ mỗi duyên anh bơ vơ cùng cà phê đắng. Người tình ơi giờ đây lòng em có bao sầu buồn. Người yêu hỡi còn gì khi đã xa nhau rồi, đêm mưa về cùng ai bước đi, cà phê vắng một mình biết lấy ai hẹn hò, lòng nghe cô đơn lạnh giá. Như khi thấy lòng buồn ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười, những nỗi đau dâng tràn từng chiều rơi lạnh căm, cà phê đắng ta ngồi với ai. Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê, sự bỗng nghe ôi buồn sao. Tình đã không duyên ta mong quên đi như sao, lòng vẫn nghe xót xa. Quán quen xưa nơi ta bên nhau hẹn hò, giờ mỗi xuyên anh bơ vơ cùng cà phê đắng. Người tình ơi nơi nào lòng còn nghe đầy vơi, thì xin hãy quay về nơi này. Mới hôm nào môi thơm đôi ta trao nhau, còn đắm say sao giờ đây tình đã bay xa như mây phiêu du lênh đênh. Về chỗ nào hỡi em, nhớ chăng em bao nhiêu yêu thương ngày nào, nồng ấm đôi tay đam mê sợ còn đau nữa. Người tình ơi buồn không, và còn nghe vẫn vương tình xưa. Người yêu hỡi còn gì khi đã xa nhau rồi, đêm mưa về cùng ai bước đi, cà phê vắng một mình biết lấy ai hẹn hò, lòng nghe cô đơn lạnh giá. Nhiều khi thấy lòng buồn ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười, những nỗi đau dâng tràn từng chiều rơi lạnh căm, cà phê đắng ta ngồi. Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê, giờ bỗng nghe ôi buồn sao. Tình đã không duyên ta mong quên đi như sao, lòng vẫn nghe xót xa. Quán quen xưa nơi ta bên nhau hẹn hò, giờ mỗi xuyên anh bơ vơ cùng cà phê đắng. Người tình ơi giờ đây lòng em có bao sợ buồn. Người yêu hỡi còn gì khi đã xa nhau rồi, đêm mưa về cùng ai bước đi, cà phê vắng một mình biết lấy ai hẹn hò, lòng nghe cô đơn lạnh giá. Nhiều khi thấy lòng buồn ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười, những nỗi đau dâng tràn chiều rơi lạnh căm, cà phê đắng ta ngồi với ai.